người chơi hung mãnh, chương 05, rút đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, khụ khụ. Hình Hà Sầu ho khan một tiếng, có chút một ít lúng túng nói. Không nghĩ tới sẽ ở loại trường hợp này gặp phải. Đây là tất nhiên sẽ phát sinh. Không phải sao? Lý Ngang lại phá lệ bình tĩnh, thản nhiên nói. Đặc sự cục vĩnh viễn cũng vô pháp ức chế mình siêu tập tất cả tin tức. Trưởng khống toàn cục khuynh hướng ý đồ. Theo kỹ thuật tiến bộ, quyền uy tăng lên, tất cả cô lang người chơi cuối cùng đều sẽ bị tìm tới. Khóa chặt, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người bình thường đối với siêu phàm người mà nói, quá yếu đuối. Hình Hà Sầu thở dài nói, bất luận cái gì một siêu phàm người, cho dù là đẳng cấp thấp nhất, thực lực yếu nhất siêu phàm người, cũng có thể đối trật tự xã hội tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Đặc biệt là tại sát tràng trò chơi vừa mới mở ra, đặc sự cục sáng lập chưa liền đoạn thời gian kia, chúng ta ăn thật nhiều thua thiệt, gặp được rất nhiều hỗn loạn vô tự, thậm chí có thể nói là bẩn thỉu dơ bẩn, làm người buồn nôn hỏng bét sự tình. Hơn nữa còn là phạm vi lớn, tần số cao bộc phát, như là con rắn dốc toàn bộ lực lượng đồng dạng. Cho nên mới đối duy trì ổn định điểm này, có thể xưng cố chấp chấp niệm. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Ngang, gãi đầu một cái chậm rãi nói. Kỳ thật ta cũng là vừa mới biết xảy ra chuyện gì. Nếu như ngươi có thể nói cho ta, hoặc là chúng ta có thể sớm một chút biết rõ ràng thân phận của ngươi, có lẽ sự tình sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Không có gì khác biệt, Lý Ngang bình tĩnh nói. Nếu như đặc sự cục tại ngay từ đầu liền biết ta thân phận, nghênh đón ta sẽ chỉ là lao ngục tai ương, hoặc là nửa ép buộc gia nhập vào cơ động đặc khiển đội. Ngươi hẳn phải biết điểm này. Hình Hà Sầu rơi vào trầm mặc, nửa ngày mới chậm rãi nói, ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều lần. Thận Long sự kiện, Sinh Nam Vương dị biến, còn có Thất Lạc thế giới, ngươi đã cứu chúng ta rất nhiều người. Náo thành dạng này là chúng ta không đúng, thật có lỗi. Hắn nhìn qua Lý Ngang, thành khẩn nói, Lý huynh đệ, nếu như ngươi tin được ta, chúng ta có thể ngồi xuống đến thật tốt đàm. Hình lão ca, Lý Ngang mở miệng đánh gãy Hình Hà Sầu, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ mang theo trong tai nghe, hẳn là có đặc sự cục cao tầng hay là lãnh đạo cái gì đi. Chúng ta thời khắc này mỗi tiếng nói cử động, đều bị chiếu tại đặc sự cục tổng bộ chỉ huy đại sảnh trên màn hình lớn. Hình Hà Sầu trầm mặc một trận, nhẹ gật đầu, là, đao rút ra, sẽ rất khó thu hồi lại đi. Không phải sao? Lý Ngang cầm trường sóc tùy ý quét qua, xé mở mặt đường xi măng. Hiện tại bắt tay giảng hòa, thứ nhất, song phương cũng sẽ không chịu phục. Đặc sự cục tổn binh hao tướng, bị ép phong tỏa nội thành, huyên náo một mảnh hỗn độn, cuối cùng còn để vốn muốn bắt người bị tình nghi người trở thành thượng khách khách, biến thành thế lực khác trong mắt trò cười. Loại tình huống này làm sao có thể mở ra quá tốt đàm phán điều kiện? Hình Hà Sầu chỉ giữ trầm mặc, chậm rãi hỏi, thứ hai đâu? Thứ hai, các ngươi phá hủy nhà của ta, dùng bằng hữu của ta dụ bắt ta, bắt đi đồng bạn của ta, nhìn trộm nhân sinh của ta, chuẩn bị thẩm phán tội của ta. Lý Ngang bình tĩnh nói, ta rất tức giận, hết thảy đều có thể đàm. Đàm phán tiền đề là song phương có được có thể bình đẳng nói chuyện cơ sở, cũng chính là thực lực kéo dài. Lý Ngang rung phía dưới, thân thể tứ chi ở trong không ngừng truyền ra liên hoàn bạo liệt nổ vang âm thanh. Toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khôi ngô. Tố Nghê xanh, Hàn Thủy Thạch không ở đó không? Như vậy, các ngươi liền đến thử một chút, ngăn cản ta đi. Một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Lý Ngang cũng biến mất ngay tại chỗ. Hình Hà Sầu đáy lòng bỗng nhiên run lên, bản năng từ trong hư không rút ra một mặt một người cao thanh đồng đại thuẫn, ngăn tại phía trước. Đông, Hình Hà Sầu hai tay bạo xuất dày đặc huyết hoa, thanh đồng đại thuẫn trùng điệp lui trở về, đâm vào trên vai. đem cả người hắn đụng bay ra ngoài, nện vào ven đường một cỗ xe tải trần xe, duy trì lấy ra quyền tư thế lý ngang, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Ngắn ngủi một hơi thời gian, chiều cao của hắn đã bành trướng đến 2 mét có thừa. Bị thần lực dây leo kiềm chế đã lâu gân bắp thịt, tùy ý giãn ra kéo dài, trái tim nặng nề hữu lực địa nhảy lên, đem huyết dịch liên tục không ngừng bơm vào đến bành trướng co vào mạch máu ở trong. Công kích, không có chút gì do dự, quanh mình cơ động đặc khiển đội cán viên đồng loạt ra tay. Các thức tiến công thủ đoạn hướng Lý Ngang bao phủ mà tới. Phía trước cách đó không xa liền là đặc sự cục tổng bộ. Tại cảnh giới đẳng cấp không ngừng nâng cao tình huống dưới, canh giữ ở đầu đường cơ động đặc khiển đội, toàn viên đều là người chơi. Lúc này dốc sức xuất thủ, cả mảnh trời không đều biến sắc, bị phi kiếm, mưa đạn, hỏa diễm, hàn băng bao phủ, linh năng sáng tạo hệ cấp 1 dị năng dầu mỡ thuật. Lý Ngang cũng không quay đầu lại, chung quanh linh năng phun trào, làm cho trong phạm vi 10 thước cơ động đặc khiển đội thành viên trên thân bịt kín một tầng sền sệt tràn dầu. Hành động tốc độ mới thôi dừng một chút, linh năng chuyển hóa hệ cấp 1 dị năng trọng đạp thuật. Lý Ngang trùng điệp dẫm đạp trên mặt đất, linh năng tạo thành sóng xung kích dọc theo mặt đất truyền bá khuếch tán, đập nện ở chung quanh cơ động đặc khiển đội cán viên dưới chân, khiến cho mất đi cân bằng, ngã xuống đất. Linh năng chuyển hóa hệ cấp 2 dị năng cấp 2 tinh chất cấu tạo thể, giữa không trung vỡ ra một đạo đen nhánh khe hở, từ đó chảy ra mông lung tinh quang, cấp tốc cấu thành một cái lăng hình khối hình học, như là pháp hệ chức nghiệp giả sáng tạo ra khôi lỗi ma tượng bình thường. Tự động mở ra một đạo hơi mờ bình chướng, ngăn trở bộ phận công kích. Cũng tại lăng hình mũi nhọn, phóng xuất ra xích hồng sắc nhiệt độ cao trùm sáng. Lý Ngang không có sử dụng phạm vi lớn tâm linh phụ ma hệ dị năng. Hắn có thể cảm giác được ở đây cơ động đặc khiển đội viên trên thân đều mang theo tâm linh loại phòng thủ hình đạo cụ. Lấy hắn linh năng đẳng cấp, mặc dù cũng có thể xuyên thấu phòng ngự, tạo thành hiệu quả, nhưng tiêu hao quá lớn. Cũng may, hắn còn nắm giữ những phái hệ khác tâm linh dị năng, linh năng tiên đoán hệ cấp 3 dị năng toàn vực thị dã. Lý Ngang đôi mắt một thanh, triệt tiêu mất đột nhiên gặp phải mù mắt nguyền rủa, trở tay một phát sáng tạo hệ cấp 3 dị năng thương lửa, thiêu đốt xa xa pháp hệ chức nghiệp giả. Trong tay bá giả hoành lan sóc tùy ý hoành vung, hổ gặp bầy dê, mạnh mẽ đâm tới, tinh nhuệ hóa cơ động đặc khiển đội biên chế hoàn chỉnh. Cận chiến tay chủ công phụ trách ngăn chặn địch nhân, để công kích từ xa tổ có thể phóng thích lớn uy lực pháp thuật, hoặc là cao uy hiếp đơn thể công kích. Trị liệu tổ cùng phụ trợ tổ đứng ở đằng xa, phụ trách thực hiện tăng thêm bắp, cùng dùng các loại nguyền rủa, khống chế kỹ năng, suy yếu, định thân, giảm tốc địch nhân. Phòng ngự tổ thì cùng cận chiến tay chủ công hiệp đồng hành động, phòng ngừa địch nhân tổn thương đến viễn trình đơn vị. Đặc sự cục nhân thủ sung túc, có thể thuyên chuyển tài nguyên lượng dị thường khổng lồ. Bọn hắn thành viên tại bảo đảm tự thân không có rõ ràng nhược điểm đồng thời, có thể căn cứ tự thân tình trạng, từ tổ chức nơi đó thu hoạch được một phương nào hướng kỹ năng, trang bị, đạo cụ, không ngừng cường hóa hệ thống sức mạnh bên trong ở một phương diện khác. Từ thuộc tính khác nhau cán viên bệnh thành cơ động đặc khiển đội, có thể thông qua hợp lý an bài điều hành, ngăn chặn thậm chí chiến thắng, giết chết thực lực viễn siêu ra bọn hắn yêu ma quái vật. Điểm này tại tù ma quật thám hiểm bên trong bị nghiệm chứng vô số lần. Chỉ là lần này, quá khứ kinh nghiệm, mất hiệu lực, cách chương.